Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Mạc hoan hô, còn Giản Chiến Nam với vẻ mặt buồn bực, chỉ hiệp ước không bình đẳng. Vì sao thời gian ngủ chung lại ít hơn thời gian tách phòng một ngày? Không công bằng. Mạc Mạc nói với vẻ mặt buồn rầu. Bởi vì một tuần chỉ có 7 ngày mà thôi. Hiệp ước sửa một chút. Giản Chiến Nam cầm bút. 2-4-6 phân phòng ngủ, 3-5-7 chủ nhật thì ngủ chung. Như vậy kiếm thêm được một ngày ngủ cùng nhau. Không được, như vậy cũng không công bằng. Như vậy thế này đi. Mạc Mạc có chủ ý. Chủ nhật chúng ta chơi đoán số. Ai thắng thì sẽ theo người đó. Giản Chiến Nam đứng dậy. Mặc kệ em, trẻ con. Hắn là một người đàn ông 30 tuổi. Hơn nữa còn là tổng giám đốc của một tập đoàn. Trưởng thành, có mị lực. Làm sao có thể đi làm chuyện trẻ con như thế được. Không hứng thú. Mạc Mạc hung dữ, liếc Giản Chiến Nam. Buổi tối, Mạc Mạc tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi ngủ, thì Giản Chiến Nam đi vào. Mạc Mạc trừng mắt. Ông xã, anh không về phòng của anh ngủ, mà tới nơi em làm gì? Chơi đoán số. Giản Chiến Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi ăn xong, thì mới phát hiện hôm nay là chủ nhật, mà dường như Mạc Mạc không định ngủ cùng phòng với hắn. Bọn họ là tân hôn đó. Một người ngủ rất là cô đơn. Có phải có một chút thê thảm hay không? Mạc Tiểu Hữu tra tấn hắn như thế, bọn họ vẫn chưa động phòng thành công nữa. Kết quả chơi đoán số là Mạc Mạc thua. Nhưng mà rốt cuộc đêm đó, bọn họ cũng động phòng thành công. Một đêm vô biên, cuối cùng là mồ hôi của trận kết quả mãnh liệt. Và tiếng rên trong đêm tối kéo dài không thôi. Mạc Mạc không đi hưởng tuần trăng mật với Giản Chiến Nam vì công ty quá bận. Giản Chiến Nam nói rất có lỗi, nhất định sẽ bù cho cô một tuần trăng mật. Mạc Mạc không sao, chỉ cần hai người ở bên nhau là được rồi. Ngày tân hôn thứ ba, Giản Chiến Nam vội vàng tới công ty. Mạc Mạc thì ở nhà đọc sách, nhưng Giản Chiến Nam luôn gọi điện về quấy rầy cô. Hỏi cô đã rời giường chưa, có ăn cơm không, có nhớ hắn không? Mạc Mạc cảm thấy cuộc sống đẹp như thế, hình như hơi không thật. Sợ rất sợ, chỉ là một giấc mơ. Giản Chiến Nam gọi điện về, nói khoảng 7 giờ về đến nhà, nên Mạc Mạc quyết định là một người vợ hiền, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon, chờ hắn trở về. Mạc Mạc nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 phút, hắn sắp về tới rồi. Mạc Mạc ngồi trước bàn ăn, chờ ông xã của mình đi làm về. Loại cảm giác chờ đợi này cũng là một loại hạnh phúc ngọt ngào. Ngay lúc Mạc Mạc đang cười một mình, thì điện thoại trong nhà vang lên. Mạc Mạc đi tới bên cạnh bàn, nhấc điện thoại. Alo, ai đó ạ? Là tôi. Mạc Mạc hơi nghi ngờ hỏi, cô là... Ha ha, xem ra cô thật là quý nhân hay quên đó. Sắc mặt Mạc Mạc biến đổi, cô đã nghe giọng nói trong điện thoại là ai? Nhã Nhi. Đúng, là tôi. Khó lắm cô mới nghe ra giọng nói của tôi. Tôi nghe nói cô và Giản Chiến Nam đã kết hôn, chúc mừng hai người. Trở thành thân thuộc, mong hai người hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn sự chúc phúc của cô. Giọng nói của Mạc Mạc lạnh tanh. Trong lòng bắt đầu bất an. Tôi chỉ chúc phúc hai người một chút thôi, không có gì khác, tạm biệt. Mạc Mạc từ từ gác điện thoại, lắc đầu xoa đi bất an, tiếp tục đọc sách, nhưng lại không thể yên tâm. Nhã Nhi đã mất tin tức rất nhiều năm. Lúc trước cô rời khỏi Giản Chiến Nam, rồi sau đó bị Giản Chiến Nam tìm trở về, cũng không gặp qua Nhã Nhi. Không biết cô ta rời khỏi Giản Chiến Nam như thế nào, cũng không biết cô ta ở đâu. Bây giờ... Cô kết hôn với Giản Chiến Nam, cô ta lại đột nhiên gọi điện tới. Nhã Nhi, mãi mãi là chướng ngại lớn trong lòng của cô. Lúc Giản Chiến Nam về, thì dì Tố cầm áo khoác, túi sách cho Giản Chiến Nam. Hắn đổi giày và hỏi, cô chủ đâu? Cô chủ vừa mới về phòng ngủ. Giản Chiến Nam đi lên lầu, đẩy cửa ra, thì phát hiện trong phòng ngủ không có ai. Hắn sững sờ một chút, rồi xoay người đi ra. Đi xuống dưới lầu hỏi dì Tố. Phu nhân không ra ngoài à? Không có ạ, vừa rồi ngồi ở phòng ăn chờ cậu trở về, nhận được một cuộc điện thoại thì liền về phòng. Dì Tố nghĩ, chẳng lẽ cô chủ không có ở trong phòng sao? Rõ ràng bà nhìn thấy cô chủ đi vào phòng mà. Giản Chiến Nam nghĩ một lát rồi quay lại phòng ngủ lần nữa. Vừa vào cửa thì liền cảm thấy có người bổ nhào trên lưng hắn. Hắn đưa tay tiếp nhận được ở phía sau, theo bản năng. Quỷ nghịch ngợm, nhà đầu kia chắc là trốn ở sau cửa. Mạc Mạc nằm trên lưng Giản Chiến Nam, hai tay ôm chặt cổ hắn. Hắn nghiêng mặt qua, rồi tự ý mình đi tới toilet. Mạc Mạc liền trèo lên người Giản Chiến Nam, không để mình ngã xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net